Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Triệu Thẩm Dạ. Ung Hoàng phản ứng, không cần lo những thứ này. Tiểu huyền tử, này âm dương nhị khí trì nhưng là một cái thứ tốt. Thanh đồng bản tràn đầy phấn khởi địa nhanh chóng đánh vần. Ngươi bây giờ không phải liên tục tẩy luyện quang, ám lưỡng cực sao? Nếu không phải tình cờ gặp này âm dương nhị khí trì, người muốn tiếp tục tiến bộ, tu thành ám cực, quang cực hai tòa thiên cung, tuyệt đối không thể. Ý của ngươi, có này âm dương nhị khí trì, ta tu luyện hai tòa thiên cung là có thể thành công? Hứa Dương nửa tin nửa ngờ, không có dễ dàng như vậy chuyện nhi, chẳng qua là cho ngươi cung cấp độ khả thi rất lớn. Thanh đồng bản đánh vần đạo. Âm dương nhị khí trong ao, ẩn chứa cực kỳ thuần túy quang, ám lưỡng cực thuộc tính năng lượng, người dấn thân vào trong đó, sau đó là có thể đồng thời cấu trúc này lưỡng cực thiên cung. Hứa Dương nghe được tim đập thình thịch, hắn tình huống bây giờ là, chí tôn rong lô bên trên, quang cực, ám cực phù văn đan dệt quấn kết, trắng đen hoa văn giao nhau, rất khó chia lìa. Giả như lưỡng cực thiên cung đồng thời cấu trúc, Hứa Dương lại lo lắng quang cực, ám cực huyền lực không đủ để bỏ thêm vào này hai tầng cung. Dã tràng xe cát, sẽ tạo thành càng thêm hậu quả nghiêm trọng, mà bây giờ có này âm dương nhị khí trì, ở quang cực cùng ám cực huyền lực bổ sung trên, cũng chưa có nỗi lo về sau. Hứa Dương đều có thể thử một lần, đồng thời cấu trúc quang ám lưỡng cực thiên cung. Một lần tu luyện tới thiên cung tầng thứ 4, nhưng là, coi như tu đến thiên cung 4 tầng, không có đi ra ngoài biện pháp cũng uổng phí a. Hứa Dương lắc đầu một cái nói rằng, đi một bước xem một bước mà, ngược lại ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thanh đồng bản đánh vần khuyên bảo, cơ hội tốt như vậy, bỏ qua sau khi nhưng là thật không có. Hứa Dương trầm ngâm một phen. Đúng là vẫn còn nghe theo thanh đồng bản ý kiến. Hắn vừa bước một bước vào âm dương nhị khí trì, nhất thời cảm giác được quang cực, ám cực huyền năng hướng về thân thể của hắn nhanh chóng vọt tới. Hứa Dương trong con ngươi phù văn không ngừng sáng tắt. Hắn mượn chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, bắt đầu đồng thời tính toán quang cực, ám cực này hai tòa thiên cung cấu trúc phương thức. Từ trong tìm được hoàn mỹ nhất cơ cấu, nếu như là lần thứ nhất cấu trúc thiên cung, nói không chắc Hứa Dương sẽ luống cuống tay chân mà thất bại. Nhưng Hứa Dương dù sao có cấu trúc mậu thổ thiên cung, ly hỏa thiên cung kinh nghiệm, hiện tại đồng thời cấu trúc lưỡng cực thiên cung, cũng không cho tới sốt sáng thái quá. Như vậy, ta tầng thứ 3 cung, liền định danh vì là U Minh thiên cung, chủ ám cực, tầng thứ 4 cung. Định danh vi Trường Xuân Thiên Cung, chủ quang cực. Hứa Dương trong con ngươi phù văn không ngừng biến ảo. Trên đỉnh đầu hắn, tứ trọng thiên cung, từng cái hiển hiện ra. Phía dưới cùng một tầng, là mậu thổ thiên cung. Toàn thân vàng óng ánh, một tòa hoàng kim cung điện, lấp lóe bảo quang. Đệ nhị tầng là ly hỏa thiên cung, hỏa diễm cuồn cuộn, giữa bầu trời có vô số mây lửa. Trong đó có một tòa hỏa diễm cung điện như ẩn như hiện. Đệ tam tầng, bây giờ còn chỉ là một mảnh mờ mịt thầm sắc. Từng đạo quầng trăng mờ hoặc là thăng thiên, hoặc là xuống đất, phảng phất ở mở ra một mới tiểu thế giới. Đây chính là U Minh Thiên Cung mô hình. Đệ tứ tầng, hiện nay là một mảnh nhu hòa màu nhũ bạch hào quang, phảng phất sinh mệnh ánh sáng. Những này màu nhũ bạch hào quang đồng dạng ở chìm nổi bất định, hóa thành Trường Xuân Thiên Cung mô hình. Hứa Dương hiện nay chính là ở suy tính mới nhất lưỡng cực thiên cung cấu trúc phương thức. Một khi suy tính thành công, sẽ lập tức thu nạp âm dương nhị khí, bỏ thêm vào đến lưỡng cực trong thiên cung đi. Một lần tu luyện ra này hai tầng cung, quá trình này nên cần thời gian không ngắn nữa. Hy vọng ta đồng môn, bằng hữu của ta, các ngươi có thể bình yên vô sự. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương chậm rãi nhắm mắt, lập tức đem tất cả tạp niệm, tất cả dứt bỏ, chìm vào trong tu luyện. Sao sao sao thiên huyền thế giới Trung Châu đã nhấc lên sóng lớn mênh mông, ở thập đại tông môn Tàn Dư đệ tử chạy ra Khô Vinh giới sau khi lập tức đem việc này bẩm báo cho đi theo mang đội trưởng lão. Lúc này liền là 7-8 cái huyền hoàng cấp trưởng lão. Khí thế hùng hổ địa đi Thiên Sách phủ truy hỏi. Bởi vì Thẩm Dạ không chỉ có là đại ung hoàng chiêu tiểu vương gia. Còn có một Thiên Sách phủ đệ tử thân phận. Thiên Sách phủ mang đội trưởng lão. Liều mạng tổn hại tự thân phi hành cung điện. Mang theo Thẩm Dạ chờ một đám đệ tử. Hốt hoảng bỏ chạy. Mà những tông môn khác. Bởi vì phản ứng lại thời gian bất nhất trí. Dồn. Vì lẽ đó để Thiên Sách phủ mọi người trốn ra dãy núi Côn Luân. Lúc này mới chỉ là phong ba bắt đầu. Thái Học Viện, Bàn Long Viện hai đại tông môn. Liên hợp hướng về đại ung hoàng chiêu. Phát ra nhắc nhở, yêu cầu giao ra Thẩm Dạ. Lấy bình dân phẫn, cùng phong tán thành tông môn. Cũng không có thiếu. Đương nhiên lấy Thái Học Viện cùng Bàn Long Viện hai nhà này. Kiên quyết nhất. Hai nhà một là thủ tịch đệ tử bị chém giết. Một là số hai đệ tử bị giết. Tự nhiên là tức giận phi thường. Đế Tông vào lần này phong ba bên trong. Chủ yếu tổn thất hai cái đệ tử ưu tú. Thủ tịch đệ tử Độc Cô Vân mất tích. Mà cực kỳ kiệt xuất mới lên cấp nội môn đệ tử Hứa Dương. Nhưng cũng bị Thẩm Dạ vây ở tiên mộ không gian. Dựa theo thông thường tình huống cân nhắc. Hứa Dương hẳn là sống không nổi nữa. Đế Tông cái khác nội môn đệ tử, bởi vì không có Độc Cô Vân, Lệ Dương đám người dẫn dắt, vì lẽ đó cũng không có đi Khô Vinh giới trung tâm, kiếm trở về một cái mạng. Đối với lần này Đế Tông đồng dạng cực kỳ oán giận. Chỉ có điều bởi không có thánh nhân tọa chấn, thanh thế liền đi vào Thái Học Viện cùng Bàn Long Viện mạnh mẽ. Nơi này muốn nói một hồi, đối với Hứa Dương cái này sao chổi bình thường quật khởi trẻ tuổi cường giả. Trung Châu các thế lực lớn tiếng vọng bất nhất. Đương nhiên, chủ yếu nhất một cái nhìn chính là kinh tài tuyệt diễm, chỉ muốn 24 tuổi tuổi tác, liền tu luyện đến huyền vương cảnh giới, còn có thể vượt cấp tác chiến, đánh giết thuần huyết đế duệ. Hắn vẻn vẹn hơn 20 tuổi, liền nhờ có rất nhiều người trăm tuổi, thậm chí một đời đều không đạt tới thành tựu. Chỉ tiếc, thiên đố anh tài. Hứa Dương ở tiên mộ trong không gian, vì mọi người mở ra đường hầm đào mạng, kết quả chính mình lại bị Thẩm Dạ nhìn chằm chằm, không thể chạy ra, một ít cùng Đế Tông quan hệ tốt hơn tông môn, còn có một ít bi thương, sai người đến hướng về Đế Tông nói cảm ơn, tỉ như Bạch Liên Phủ cùng Kiếm Phủ, Cổ Thiện Viện các loại, nhưng cùng Đế Tông quan hệ không hòa thuận tông môn, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nguyên nhân không gì khác. Như thế một thiên phú tuyệt luân trẻ tuổi người, nếu là trưởng thành, vậy thì thật là đáng sợ, rất có thể bước vào thế tôn cảnh giới, thậm chí bước lên trước thánh nhân cảnh giới. May là, hắn trên đường chết trẻ, mà hoàng tộc, bởi vì đế duệ bị Hứa Dương chém giết, vốn là muốn hướng về Đế Tông vấn trách, nhưng bây giờ Hứa Dương liều mạng vừa chết, cứu Trung Châu thập đại trong tông môn hơn 10 vị tinh nhuệ nhất đệ tử. Danh vọng chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Hoàng tộc lo lắng sẽ phạm nhiều người tức giận. Vì lẽ đó liền từ bỏ ở bề ngoài chèn ép Đế Tông hành vi. Có điều lén lút mờ ám. Chắc chắn sẽ không thiếu. Côn Lôn Tiên Tông, Thiên Tộc, Tinh Thần Viện chờ chút. Những thế lực này luôn luôn đi rất gần. Đối với sự kiện lần này. Nhưng quỷ dị mà không nói một lời. Phảng phất ở yên lặng xem biến đổi. Ngay ở thập đại tông môn, đều cho rằng đại ung hoàng tộc muốn chịu thua thời điểm. Này khổng lồ cổ tộc, kể cả Thiên Sách phủ, đều rơi vào trầm mặc. Ung hoàng cung, một tòa ấm điện bên trong, hơn 10 vị huyền hoàng cấp cường giả, từng người đứng hai bên. Trên chủ tọa, một vị cao quan đế vương ngồi vào chỗ của mình. Triệu Thẩm Dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.